Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 57, Người một nhà 11.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lâm hẳn không phải vô cớ nhận nuôi Lâm Trầm và Lâm Thanh. Có phải cha Lâm cũng đến từ viện nghiên cứu đó không nghĩ đến sự đặc biệt của cha Lâm mà viện trưởng cô nhi viện từng nói với cậu? Kiều Thất cảm giác mình đã nắm bắt được điều gì đó, vẻ ngoài trẻ trung hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, cùng với vết sẹo dữ tợn lộ ra trên vai trái dưới cơn mưa. Loại biểu hiện không giống người bình thường này, chẳng lẽ bố Lâm là đối tượng của thí nghiệm trên cơ thể người? Kiều Thất khẽ cụp mắt xuống. Còn có Lâm Trầm, nghĩ đến tài năng y học kinh người mà ai cũng biết của đối phương, Kiều Thất cố gắng kìm nén hơi thở sắp hoàn toàn hỗn loạn của mình. Chẳng lẽ Lâm Trầm có nhiều thành tựu y học như vậy là vì hắn cũng đang làm thí nghiệm trên cơ thể người? Đối tượng thí nghiệm chính là những người chồng trước đã mất tích một cách kỳ lạ của Lâm Thanh sao? Tuyến truyện chính của thử thách dường như đã hé lộ, vừa có chút bừng tỉnh, sắc mặt Kiều Thất lại lập tức trắng bệch. Người tiếp theo bị bắt đi làm thí nghiệm trên cơ thể người chính là cậu. Nghĩ đến cơ thể đột nhiên khỏe lên của mình, rồi lại nhìn chú mèo không có chút tinh thần nào trong lòng Doãn Trạch, lông mi Kiều Thất run lên không ngừng. Cậu không cảm thấy cơ thể không có gì kỳ lạ của mình là một dấu hiệu tốt. Kiều Thất cố gắng trấn an bản thân nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra. Đây tựa như khúc dạo đầu của một sự kiện sắp xảy đến. Bởi vì biết mình có lẽ không thể chịu đựng được những gì họ thực sự muốn làm, nên họ mới. Kiều Thất siết chặt áo khoác, lòng dạ bất an. Họ, Tử Tế, giúp cậu bồi bổ cơ thể trước. Buổi chiều, Doãn Trạch có tiết học, Kiều Thất đã ngăn cản ý định xin nghỉ để ở lại cùng cậu của anh ta. Không muốn trở về Lâm gia, cũng không muốn đứng lang thang trên phố, Kiều Thất cuối cùng đến căn nhà mà Lâm Thanh đã mua cho nguyên chủ. Tiện thể, cậu gọi điện thoại cho cửa hàng thú cưng trước đây, bảo họ có thể mang những đồ còn lại đến. Đã về rồi, bảo vệ thấy Kiều Thất trở về, lại nhiệt tình chào hỏi. Kiều Thất miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp lại rồi đi về phía vị trí trong ký ức. Bước vào căn phòng có chút xa lạ, Kiều Thất đặt chú mèo trong lòng xuống một bên, ngồi trên sofa suy nghĩ về tương lai. Hay là mình đừng về Lâm gia nữa, cứ ở đây đi. Đỡ phải tối đến lại bị người Lâm gia làm những chuyện không biết trước. Kiều Thất rất muốn trốn tránh, ý nghĩ này theo bản năng bật ra. Nhưng rất nhanh, cậu đã xanh mặt phủ quyết. Không được, hiện tại bên ngoài cậu vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Có lẽ chính vì cậu ở Lâm gia, có thể bị họ kiểm soát, nên mới thuận lợi đẩy mạnh kế hoạch nào đó. Kiều Thất lo lắng ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh. Nếu cậu đề nghị rời khỏi Lâm gia, có lẽ ngay lập tức sẽ đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm trước, trực tiếp mất tích một cách kỳ lạ. Dường như biện pháp duy nhất lúc này vẫn là cách ban đầu. Nắm chặt thời gian tìm bằng chứng phạm tội của Lâm gia, để họ nhanh chóng bị pháp luật chế tài. Chỉ là, Kiều Thất có trực giác mơ hồ rằng cái gọi là phương pháp này căn bản không khả thi. Cậu lo lắng nghĩ, liệu có thật sự còn lưu lại tội chứng nào không? Trong quá khứ, những gì thuộc về các người chồng cũ trước đây có lẽ đã bị xóa sạch không còn một mảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lâm Trầm thực sự vẫn luôn làm thí nghiệm trên người, hắn có phải có cách nào đó để khiến người ta không để lại gì dù chỉ một chút thi cốt? Những suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong đầu, mồ hôi trên trán Kiều Thất càng ngày càng nhiều. Cậu không thể không tiếp tục suy nghĩ trong vô vọng, chiếc gối ôm bị cậu ép đến méo mó. Như vậy, trong tình huống tội chứng trong quá khứ có lẽ đã hoàn toàn biến mất, liệu có phải chỉ có thể trông cậy vào? Cậu sao, nếu tình hình thực sự tệ đến mức đó, thì dường như cậu là người duy nhất hiện tại có thể khiến Lâm gia lại có thêm tội chứng tồn tại. Điều này chắc chắn phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Kiều Thất càng nghĩ càng căng thẳng, cậu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào dưới chiếc gối ôm. Đầu óc Kiều Thất có chút không thể vận hành nổi, dường như dù nghĩ thế nào, cậu vẫn phải ở lại Lâm gia, tiếp tục đối mặt với Lâm Thanh và những người khác. Đúng lúc này, cửa phòng Kiều Thất bị gõ. Tiếng gõ cửa không nhanh, hoàn toàn không theo kịp nhịp tim của Kiều Thất. Nghĩ là đồ của cửa hàng thú cưng đã đến, Kiều Thất đành nén lại tâm trạng đặc biệt hỗn loạn của mình, đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài không phải nhân viên cửa hàng thú cưng, mà là nhân viên bất động sản của khu chung cư. Cũng giống như lần trước họ không cho phép chuyển phát nhanh vào cửa. Đồ của cửa hàng thú cưng cũng do bất động sản giúp mang đến. Người bảo vệ từng gặp Kiều Thất vài lần cũng có mặt, ông ấy vẫn rất tự nhiên chào hỏi Kiều Thất. Tất cả đồ vật đều được giúp mang vào phòng. Khi người bảo vệ đang trò chuyện với Kiều Thất, trong thoáng chốc, ông ấy nhìn thấy căn phòng bên cạnh Kiều Thất. Người bảo vệ theo bản năng hỏi, cậu có gặp hàng xóm nhà bên cạnh không? Không phải là Lục Thần Minh sao? Nghĩ đến thân phận cảnh sát ngụy trang bảo vệ hắn của đối phương, Kiều Thất do dự một lát rồi lắc đầu. Không có, anh ta thực sự bí ẩn. Mua nhà lâu như vậy rồi mà tôi hình như cũng chưa gặp anh ta mấy lần, cũng không nhớ rõ anh ta trông thế nào. Vì phải chịu trách nhiệm trông cổng, người bảo vệ gần như biết mặt tất cả các chủ hộ. Sự xa lạ của Lục Thần Minh khiến ông ấy không khỏi nói. Hy vọng sau này khi tôi chặn anh ta để xác nhận thân phận, anh ta sẽ không tức giận. Người bảo vệ lại trò chuyện thêm vài câu với Kiều Thất, dặn cậu gần đây chú ý phòng bị. Trước khi ngủ nhất định phải nhớ kiểm tra xem đã đóng cửa sổ chưa. Kiều Thất lúc này mới biết vì sao người bảo vệ lại đi cùng lên đây. Thì ra khu chung cư này vừa xảy ra một vụ trộm, chủ hộ bị mất đồ đã báo cảnh sát đang trên đường đến. Người bảo vệ vì lúc đó đang trực ca, cũng được gọi đến xem có phát hiện gì không. Ông ấy thực ra đang muốn đi lên các tầng trên, đến nhà chủ hộ đã báo cảnh sát. Là khi thấy những người khác đang mang đồ cho Kiều Thất. Người bảo vệ tốt bụng mới đi theo tiện thể giúp cầm một ít đồ. Ôi, camera đều trích xuất rồi, có chút căng thẳng đấy. Người bảo vệ vừa tiếp tục đi lên trên vừa không ngừng nói với các nhân viên bất động sản khác. Đã lâu lắm rồi không gặp chuyện như thế này, lát nữa cảnh sát hỏi lời khai, tôi sợ giọng tôi sẽ run lên mất. Kiều Thất đứng ở cửa, tay chuẩn bị đóng cửa bỗng dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn bóng dáng mấy người, nghe những lời này. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút mơ hồ hiện lên trên mặt. Đúng lúc Kiều Thất vì tin vào trực giác mà quyết định hồi tưởng lại kỹ càng những gì người bảo vệ nói, điện thoại của cậu lại vang lên. Không có ghi chú, giọng nữ lạnh lùng báo ra dãy số lạ, làm tim Kiều Thất giật nảy. Suy nghĩ bị cắt ngang, Kiều Thất do dự một lát rồi lo lắng bắt máy. Kiều Thất, cậu bây giờ không sao chứ? Giọng nói quen thuộc của Lục Thần Minh, đầu tiên khiến Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, khi nghe ra nội dung đối phương nói, tim cậu thắt lại. Cậu nghe ra ẩn ý của Lục Thần Minh, nếu không phải có chuyện gì xảy ra, Lục Thần Minh sẽ không gọi điện thoại đến xác nhận cậu có an toàn không. Tôi không sao, tôi đang ở nhà. Kiều Thất trả lời xong, rất nhanh hỏi lại, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi vẫn đang ở Lâm gia. Lục Thần Minh giải thích. Vừa rồi, quản gia Lâm đột nhiên gọi rất nhiều người hầu cùng nhau rời đi. Tôi sợ họ đột ngột rời đi có liên quan đến cậu, nên đã gọi điện cho cậu. Quản gia cũng rời Lâm ra sao? Kiều Thất có chút bất ngờ. Đúng vậy, ông ấy cũng đi rồi. Bây giờ Lâm ra chỉ còn vài người thôi. Họ rời Lâm ra là muốn làm gì sao? Kiều Thất có chút mơ hồ. Cậu cảm thấy có chút đột ngột không kịp phòng bị. Mấy ngày trước trong phó bản chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Chẳng lẽ, Kiều Thất có chút thấp thỏm nghĩ, không lẽ thật sự có liên quan đến cậu, lúc đó tôi được sắp xếp đi làm việc, cách họ rất xa, không nghe thấy. Lục Thần Minh dường như cũng có chút bất đắc dĩ, chính vì không rõ mục đích của họ khi rời đi, tôi mới sợ bên cậu đã xảy ra chuyện. Tôi bây giờ không sao, Kiều Thất lại trả lời lại một lần nữa, một mặt có chút mơ hồ về chuyện này, một mặt lại sau khi liên lạc được với Lục Thần Minh. Không khỏi hỏi hắn một chuyện khác khiến cậu rất bất an. Lục Thần Minh, mấy đêm gần đây, anh có nghe thấy tiếng động lạ nào, hoặc phát hiện điều gì kỳ lạ không? Lục Thần Minh, người đang ngụy trang thành người hầu, cũng ở tại Lâm gia. Kiều Thất căng thẳng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Cậu không chắc Lục Thần Minh có bị hôn mê mỗi đêm không? Chỉ là Lục Thần Minh hoàn toàn không theo kịch bản. Trước đây không phải đã nói cứ gọi tôi là Thần Minh sao? Lục Thần Minh chú ý đến một điểm đặc biệt khác là Kiều Thất sững sờ trong giây lát, có chút không kịp phản ứng. Cậu ban đầu bị lạc đề, mơ hồ nhưng ngoan ngoãn gọi một tiếng. Thần Minh, gọi xong thì thấy có gì đó không đúng. Lúc đó nói gọi thân mật một chút, lý do không phải sợ ở bên ngoài lộ thân phận cảnh sát của Lục Thần Minh sao? Bây giờ chỉ có hai người họ nói chuyện, lại không có người ngoài, tại sao lại phải tiếp tục gọi như vậy? Kiều Thất còn chưa kịp mơ hồ hỏi, Lục Thần Minh đã rất hài lòng trả lời câu hỏi của Kiều Thất. Buổi tối à? Ôi chao, tôi ở cùng những người hầu khác, buổi tối chỉ nghe thấy tiếng máy của họ, mỗi đêm đều bị làm ồn không ngừng, căn bản không nghe thấy tiếng động nào khác. Hắn dừng lại một chút, cậu có phát hiện gì sao? Vào buổi tối, Lục Thần Minh buổi tối sẽ không rơi vào hôn mê. Kiều Thất vừa thu thập thông tin từ lời đối phương, vừa liên tục gật đầu, giọng cậu có chút gấp gáp kể hết mọi chuyện cho đối phương. Tuy nhiên, Kiều Thất cố tình giấu đi sự tồn tại của Doãn Trạch. Cậu không nói rõ thông tin hồ sơ mà Doãn Trạch đã kể cho mình, mơ hồ biến những điều cần phải nói thành suy đoán. Lục Thần Minh dừng lại một lát, thí nghiệm trên cơ thể người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dường như suy tư một lúc, rồi khi Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm thì nói. Có khả năng này, tối nay anh có thể không ngủ không? Xem Lâm Trầm và bọn họ có làm gì kỳ lạ không? Kiều Thất thận trọng cầu xin, giọng hắn run rẩy tiếp tục nhờ giúp đỡ. Có thể đặc biệt chú ý đến phòng tôi không? Được, Lục Thần Minh đương nhiên đồng ý, nhưng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn còn cười khẽ nói một câu. Sau này đừng nói với tôi những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa nhé. Kiều Thất, cậu nói cái gì mà lời dễ gây hiểu lầm? Hệ thống lập tức xác định câu cuối cùng. Nó có chút giọng điệu kỳ lạ nói là tư tưởng của hắn dơ bẩn, không thể hiểu nổi. Cảm giác hệ thống cũng có chút không thể hiểu nổi Kiều Thất. Những suy nghĩ ban đầu của Kiều Thất hoàn toàn bị cắt ngang. Cậu lại bắt đầu nghĩ về chuyện Lục Thần Minh đã đề cập. Hiện tại rất nhiều người hầu của Lâm gia đều đã rời đi. Kiều Thất suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể tự mình tìm ra nguyên nhân, nhưng... Kiều Thất ngước mắt nhìn cánh cửa phòng trước mặt vẫn chưa khép lại. Điều này ngược lại dường như là một cơ hội, cậu dường như có thể nhân cơ hội này, đi thư phòng hoặc phòng chứa đồ xem xét. Cậu đưa tay sờ chiếc chìa khóa mà quản gia đã đưa cho mình từ lâu, có chút chần chừ. Kiều Thất không phải không nghĩ đến liệu có phải là bẫy dập không, nhưng cậu cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Thời gian khá gấp gáp, ai biết Lâm Trầm và đồng bọn sẽ đột ngột không giả vờ nữa vào lúc nào. Kiều Thất lo lắng nghĩ, không chừng tối nay chính là lúc, xoay người nhìn chú mèo nhỏ hầu như không nhúc nhích. Kiều Thất đã quyết định, có chút luống cuống mở những đồ vật vừa được đưa đến, sắp xếp đơn giản một chút rồi để lại mèo rời đi. Kiều Thất đã nhắn tin cho Doãn Trạch, bảo đối phương nếu hôm nay cậu không kịp về đón, thì mong Doãn Trạch có thể đến chăm sóc hộ. Doãn Trạch có chìa khóa căn phòng này. Trên đường về Lâm gia, Kiều Thất có chút thấp thỏm. Cậu hơi lo lắng, khi cậu về Lâm gia, quản gia và những người hầu đã rời đi lại đều trở về hết, thì cậu vẫn sẽ không còn cơ hội nào. Nữ thần may mắn dường như cuối cùng cũng một lần chiếu cố Kiều Thất trong phó bản này. Kiều Thất tránh người, cẩn thận đi vào trong Lâm gia, cậu không nhìn thấy quản gia, người vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu. Nhẹ nhàng thở phào một tiếng rất nhỏ, Kiều Thất vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh, vừa có chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phòng thí nghiệm của Lâm Trầm không thể vào được, đã bị khóa. Phòng chứa đồ của Lâm Thanh và thư phòng của cha Lâm. Biết thời gian cấp bách, Kiều Thất chần chừ trong chốc lát, rồi đè nặng bước chân, cẩn thận đi lên tầng trên. Cha Lâm dường như càng bí ẩn hơn một chút, chân đạp lên sàn nhà, khó tránh khỏi sẽ phát ra chút tiếng động. Mặc dù tiếng động đủ nhỏ, nhưng Kiều Thất vẫn luôn cố gắng hạ thấp động tĩnh của mình. Trong môi trường rất yên tĩnh, cậu vẫn cảm thấy bước chân mình vang lên đáng sợ. Căng thẳng không thôi mà đi lên trên, Kiều Thất điên cuồng cầu nguyện những người hầu còn ở Lâm gia đều đang chuyên tâm bận rộn công việc của mình. Đến được trước thư phòng, Kiều Thất cũng không hề thở phào nhẹ nhõm. Tay cậu ấn vào tay nắm cửa đang run rẩy, Kiều Thất không hề nắm chặt thời gian nhanh chóng đi vào. Ngược lại còn rất căng thẳng. Tiên sinh vẫn luôn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng quản gia dường như vang vọng bên tai. Kiều Thất có chút sợ vị cha Lâm bí ẩn này. Giờ phút này đang ngồi trong thư phòng. Nhắm mắt lại khẽ cắn môi. Mang tâm lý đánh cược một phen. Kiều Thất thận trọng đẩy cửa ra. Hình dáng người trong tưởng tượng không xuất hiện. Kiều Thất không kịp phân biệt cảm xúc của mình lúc này. Vội vàng đi vào. Cậu không thể nhìn thấy, không thể phân biệt được điều gì. Kiều Thất chỉ có thể đi đến bàn làm việc, lấy những thứ có khả năng quan trọng nhất trên đó, nhanh chóng lật qua trước chiếc camera mini mà cậu mang theo. Kiều Thất hoàn toàn dựa vào trực giác, cảm thấy cái nào quan trọng thì hoảng loạn dùng camera quét qua cái đó. Khi sờ đến vật liệu giống ảnh chụp, Kiều Thất sững sờ một lát, cậu vừa ghi lại những thứ này, vừa nghiêng đầu nhìn về phía bức tường bên cạnh. nơi đó đang treo một khung ảnh. Kiều Thất do dự rồi đi về phía khung ảnh. Cậu sợ camera chụp không rõ, chuẩn bị đến gần hơn một chút. Chỉ vừa mới bước ra, tiếng bước chân rõ ràng nặng nề và không hề nhỏ đã khiến Kiều Thất giật mình. Cậu nghi ngờ nhìn chân mình rơi xuống đất, hành động nhẹ nhàng hơn để đi về phía trước. Nhưng tiếng bước chân hoàn toàn không hề giảm bớt, ngược lại còn vang lên hơn. Trong khoảnh khắc, Kiều Thất ý thức được điều gì đó, đồng tử trợn tròn. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, tiếng bước chân của cậu trùng với tiếng bước chân của người khác. Bên ngoài có người đến, Lâm gia không ai dám lên tầng cao nhất, ngay cả quản gia cũng không dám, chỉ có cha Lâm. Tim đập dữ dội, Kiều Thất không kịp suy nghĩ nhiều. Trong lúc hoảng loạn, Kiều Thất chỉ nhìn thấy một cái tủ nguyên bộ dưới bàn làm việc. Sau khi phát hiện bên trong không chứa gì, cậu đành liều mình chui vào, đóng cửa tủ lại. Trong tủ dường như không có không khí, loãng đến đáng sợ. Kiều Thất cảm thấy hơi choáng váng và tức ngực, trong khi đó cậu vội vàng bịt miệng để không phát ra tiếng động. Khi cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Kiều Thất thậm chí nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Người đến không đi thẳng vào bên trong một cách tự nhiên, mà dừng lại tại chỗ, như thể đang quan sát điều gì đó. Nhận thức này khiến mặt Kiều Thất tái nhợt, cậu bất lực nghĩ, mình vừa rồi đã rất cố gắng đặt tất cả đồ vật về đúng vị trí, lẽ nào vẫn để lại sơ hở. Ý nghĩ tồi tệ này, khi Kiều Thất nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc, quả thực đã đạt đến đỉnh điểm. Kẽo kẹt, kèm theo âm thanh như nổ tung bên tai Kiều Thất, tim hắn đột ngột ngừng đập, ý thức được mình đã bị phát hiện, cả người run rẩy, mi mắt giật liên hồi. Kiều Thất cố nén sợ hãi, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh khiến tim cậu đập mạnh. Góc áo lộ ra hết rồi kìa, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn cái tủ nhỏ xíu trước mặt, rõ ràng có một người đã cuộn tròn bé nhỏ ở bên trong, Lục Thần Minh vẫn không thể tin rằng nó có thể giấu được một người trưởng thành. Ánh mắt lướt qua đôi chân đang co quắp của đối phương, Lục Thần Minh vừa định kéo người ra thì bất ngờ nhìn thấy một vệt trắng lập lòe. Để có thể lộ ra chiếc camera, Kiều Thất vốn đã kéo khóa kéo xuống, vừa rồi cậu vội vàng chui vào tủ, khi cố gắng cuộn mình lại. Càng làm quần áo xộc xệch đến mức xương quai xanh và bờ vai tròn trịa đều lộ ra. Ánh mắt dường như không thể rời đi, khóe miệng Lục Thần Minh đột nhiên chĩu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi người kia tự mình đi ra, hắn nhìn người với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt còn hồng hồng, đột nhiên đồng tử hơi co lại, cả người có chút bối rối. Đối phương dường như bị hắn chọc tức, rất không vui gọi tên hắn. Nhưng vì sợ bị phát hiện, giọng nói vẫn cố gắng đè nén rất nhẹ. Anh làm tôi sợ chết khiếp, Kiều Thất thở hổn hển nói. Tôi còn tưởng là cha Lâm đến, Lục Thần Minh gần như vô thức. Một tiếng, anh còn không biết xấu hổ mà Kiều Thất nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp. Tôi vừa nghe thấy tiếng động, đoán có phải cậu về rồi không, nên mới đến xem, căn bản không có ý định dọa cậu. Lục Thần Minh lúc này mới hoàn hồn, oan uổng quá. Tôi căn bản chẳng làm gì cả. Kiều Thất bị dọa không nhẹ, đã không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cậu cảm thấy mình và Lục Thần Minh không hợp mệnh. Lần trước khi cậu nhận được bưu phẩm, đối phương cũng làm cậu sợ muốn chết. Lục Thần Minh không nói gì thêm, chỉ lật xem tài liệu trong phòng và nói những lời khiến Kiều Thất cảm thấy hứng thú. Giấy chứng nhận nhận nuôi của Lâm Trầm và Lâm Thanh. Hắn nhướng mày, nhanh chóng lật xem. Khi Kiều Thất và Lục Thần Minh ra ngoài, mặt Kiều Thất vẫn còn hơi đỏ. Từ miệng Lục Thần Minh, Kiều Thất gần như đã biết trong thư phòng đều có những tài liệu gì. Tư liệu chi tiết về các người chồng cũ của Lâm Thanh, báo cáo thành quả nghiên cứu mấy năm gần đây của Viện Nghiên cứu của Lâm Trầm, cùng với dòng tiền tài trợ của hắn cho Viện Nghiên cứu. Có thể liên kết với suy đoán của Kiều Thất, chỉ là vẫn không có đủ bằng chứng. Việc cha Lâm điều tra những người con rể trước một cách đáng sợ và chi tiết có thể được quy kết là sự đề phòng của người cha đối với con rể. Trong báo cáo thành quả, cũng không có nội dung thể hiện rõ ràng việc thí nghiệm trên người. Còn những bức ảnh đó, dường như là viện nghiên cứu, nhưng không giống viện nghiên cứu của Lâm Trầm. Chắc hẳn đó chính là viện nghiên cứu đã phát nổ. Nghĩ đến Lục Thần Minh, khi trả lời về thời gian chụp những bức ảnh đó, khoảng rừng kỳ lạ lúc trước. Kiều Thất cảm thấy nội dung bức ảnh rất đẫm máu. Sau khi ra ngoài, Kiều Thất vẫn rất bất an nhìn về phía phòng ngủ của cha Lâm. Cửa đóng, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng không biết cha Lâm có ở đó không. Nghĩ đến lời quản gia nói, rằng cha Lâm vẫn luôn ở Lâm gia, nhưng cậu lại chưa bao giờ nhìn thấy cha Lâm, Kiều Thất hoảng hốt đến lạ. Nhân lúc những người khác chưa về, Kiều Thất đương nhiên còn chuẩn bị đi xem phòng chứa đồ của Lâm Thanh. Chỉ là, cậu và Lục Thần Minh vừa xuống đến tầng 3, cách một khoảng, liền nghe thấy một tiếng la có chút không vui. Lâm Ôn, cậu đi vệ sinh lâu thế, có phải đang lười biếng không? Mau đến đây tiếp tục giúp đi, làm không xong rồi. Lâm Ôn chính là tên người hầu mà Lục Thần Minh ngụy trang. Lục Thần Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Kiều Thất một cái, ý bảo mình không thể tiếp tục đi cùng Kiều Thất. Kiều Thất đành phải nhìn bóng dáng Lục Thần Minh rời đi. Tôi đến đây, nghe Lục Thần Minh đáp lại, Kiều Thất trấn tĩnh lại tinh thần, căng thẳng đẩy cánh cửa phòng chứa đồ gần mình nhất. Dường như không sợ lãng phí điện, Kiều Thất phát hiện công tắc đèn lại đang bật. Môi mím chặt, Kiều Thất vừa nhìn rõ cảnh tượng trong nhà, liền sững sờ trong giây lát. Thật nhiều váy áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Kiều Thất chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tinh xảo đến mức cực độ, một cảm giác chấn động theo bản năng. Dường như được chống đỡ rất tốt, như những bộ váy áo được mặc cho búp bê Tây Dương, tất cả đều dựng đứng. Căng thẳng nhìn ngắm, khi ánh mắt vô tình lướt đến một chỗ, đồng tử Kiều Thất bỗng nhiên co rụt lại. Khác hẳn với những bộ váy áo lộng lẫy khác, ở nơi sâu nhất, dường như có một người đang đứng. Cách chương.